Ông bố thiếu soái. Chương 41, ai bảo bố cậu không giàu bằng bố tôi cơ? Góc truyện audio.com. Chấm, Ngô Hiền có thân phận cao quý. Không chỉ là hội trưởng câu lạc bộ đua xe, mà bố anh ta còn là doanh nghiệp bất động sản nức tiếng trong thành phố Thiên Hải. Rất nhiều con gái trong thành phố Thiên Hải thích anh ta. Đồng thời còn là thần tượng của những cô gái bình dân như Lễ Tân. Ngô Hiền gật đầu, nhìn về phía Hạng Tư Thành. Ngô Hiền nhìn ra được rằng người này có khí thế hơn hẳn người bình thường. Ba phần bình tĩnh, ba phần cao quý, ba phần sát khí, một phần còn lại là ngạo nghễ. Thế nhưng, bộ quần áo rẻ tiền đang mặc lại không phù hợp với khí chất của anh chút nào. Ngô Hiền đi về phía Hạng Tư Thành. Nữ Lễ Tân và bạn của cô ta đứng đằng sau nhìn lén bóng dáng cũng khá cao lớn đẹp trai của Ngô Hiền. Đôi mắt như biến thành hình trái tim. Muốn gả cho người đàn ông như thế thật đó. Ngô Hiền đi tới trước mặt Hạng Tư Thành và hỏi. Anh tìm tôi à? Có chuyện gì không? Hạng Tư Thành là người kiệm lời. Anh vào thẳng chủ đề luôn. Không vòng vo chút nào. Thời khắc ấy, Ngô Hiền bỗng nhướng mày lên. Trên mặt hiện lên nét ngạc nhiên. Anh, Hạng, Ngô Hiền nuốt một ngụm nước bọt. Đôi mắt mở thật to. Anh ta nhận được điện thoại của Tống Chí Đông nên mới vội vàng tới đây. Không ngờ nhân vật mà Tống Chí Đông nể trọng như thế lại là một chàng trai trẻ tuổi trông bình thường đến vậy. Mặc dù không muốn tin tưởng chút nào, nhưng chiếc chìa khóa ấy lại bắt Ngô Hiền phải tin. Anh Hạng, mời anh lên phòng trà trên tầng 2 uống trà. Nghỉ ngơi một lát rồi tôi sẽ đi lấy xe cho anh. Nhìn thấy cảnh ấy, nữ Lễ Tân và bạn thân của cô ta đều cảm thấy ngạc nhiên và nghi hoặc. Thường ngày cậu Ngô luôn là người uy phong cun ngầu. Sao tự nhiên lại khách khí với người ta như thế? Có khác nào một chú cừu non ngoan ngoãn đâu. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Cậu Ngô là cậu ấm con nhà giàu số 1 của Thiên Hải chúng ta cơ mà. Nữ Lễ Tân mở to đôi mắt. À, tôi biết ngay anh đẹp trai này giấu nghề mà. Chắc chắn anh ấy là một vị sếp nào đó tới trải nghiệm cuộc sống thôi. Cô bạn kia ôm mặt, đôi mắt sáng rực lên. Lúc này, Hạng Tư Thành dứt khoát xua tay. Anh nói với Ngô Hiền, uống trà thì thôi, tôi còn chuyện phải làm. Ngô Hiền lẳng lặng thở dài một tiếng, cảm thấy đáng tiếc vì không mời được Hạng Tư Thành uống trà. Phải rồi, Hạng Tư Thành bỗng mở miệng nói. Thân phận của tôi, những người thông minh chỉ cần nhắc qua là hiểu. Ngô Hiền vội vàng gật đầu. Anh Hạng cứ yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật chuyện này cho anh. Nếu anh cần gì thì cứ việc mở lời. Đây là danh thiếp của tôi. Hạng Tư Thành nhận lấy, tiện tay cho vào túi. Được, có chuyện gì tôi sẽ tìm anh. Hạng Tư Thành không hề khách khí chút nào. Nhưng trên mặt Ngô Hiền lại hiện lên nét vui mừng. Được Hạng Tư Thành làm phiền là một vinh hạnh của anh ta ấy chứ. 5 phút sau, chiếc Rolls-Royce phiên bản rồng trong 12 con giáp phiên bản giới hạn trên toàn cầu. Được hạ dần xuống kệ. Hạng Tư Thành ấn vào chìa khóa xe. Cánh cửa xe tự động từ từ mở ngược ra. Thể hiện sự đắt giá của nó. Bởi vì xe của anh được đặt trong câu lạc bộ này thật. Không ngờ cô ta lại bỏ qua cơ hội bắt chuyện với một đại gia bí ẩn như thế. Ngay cả cậu Ngô còn cung kính với người này như thế. Cô ta muốn quyến rũ anh cũng khó. Nhớ tới sự khinh thường của mình với anh ban nãy. Trong lòng cô ta cảm thấy tội lỗi. Cửa xe hình cánh chim hải âu ấy từ từ đóng lại. Chiếc xe được khởi động. Gần trưa, bầu trời không hề có dấu hiệu tạnh mưa. Ngược lại càng lúc càng nặng hạt hơn. Trường mầm non đã tan học rồi. Các bạn nhỏ xếp hàng đứng ở ngoài sảnh, chờ phụ huynh tới đón. Một giọng nói cao ngạo vang lên. Người vừa lên tiếng chính là cô nhóc cùng bàn đã gặp Vân Yên Nhi lúc sáng. Vân Yên Nhi đứng ở một góc. Cô nhóc kia hất cằm lên. Cười nhạo nói. Bố tôi nói. Bố cậu ta là người nghèo. Sau này các cậu đừng chơi với người nghèo. Phải chơi với tôi mới đúng. Chấm. Vân Yên Nhi xinh đẹp như thế. Sao nhà cậu ấy nghèo vậy? Sau này tôi có nên chơi với cậu ấy nữa không? Thấy các bạn nhỏ bàn tán như thế. Trên mặt cô nhóc kia hiện lên nét đắc ý, vừa ngẩng đầu lên và nhìn thấy bố mình tới đón. Cô nhóc đó hưng phấn nói. Bố tôi tới đón tôi rồi. Lát nữa tôi sẽ cho các cậu xem con Mercedes to đùng của nhà tôi. Người đàn ông bụng phệ cũng nở nụ cười. Đang định sang đường thì bỗng nghe thấy tiếng thắng xe ken két. Nước bẩn bắn hết vào người đàn ông, khiến ông ta ướt như chuột lột. Cái đệch, mày không có. Trong mắt ông ta chỉ toàn sự giật mình. Đây là Rolls-Royce phiên bản đặc biệt. Giá của nó lên đến 80 triệu. Đủ để mua 200 chiếc Mercedes của ông ta luôn rồi. Cửa xe mở ra, đập vào mắt là hai tờ tiền màu đỏ. Người đàn ông vội vàng cúi đầu xuống, nói bằng giọng nịnh nọt. Không sao, không sao, bộ quần áo này của tôi cũng chẳng đáng là bao. Lát nữa tôi về giặt là được, không làm bẩn xe anh là được rồi. Bố ơi, nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy. Người đàn ông bỗng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mới gặp lúc sáng, ông ta lập tức ngây ra như phỗng. Bố mua xe rồi à? Vân Yên Nhi nghi hoặc nhìn chiếc xế hộp bên cạnh hạng tư thành. Đúng thế, bố nghĩ trời mưa mà đi xe điện thì đúng là không tiện thật. Vậy nên lúc đi ngang qua cửa hàng xe, bố đã tiện tay mua một chiếc mới. Người đàn ông bên cạnh hơi lảo đảo, suýt thì ngã xuống vũng nước. Tiện tay, cái tiện tay của anh trị giá 80 triệu đó. Bố ơi, Vân Yên Nhi giật lấy hai tờ tiền 100 tệ trong tay hạng tư thành. Nhét vào tay cô nhóc kia rồi ngạo mạn hất cầm lên. Cậu cầm lấy 200 tệ này đi. Tiền để bố cậu giặt quần áo đó. Cậu đừng thấy bực vì nước bẩn bắn lên người bố cậu. Ai bảo bố cậu không giàu bằng bố tôi cơ. Cách làm này. Phong cách này, không lẫn đi đâu được. Sau khi ngồi lên xe, Vân Yên Nhi tò mò hỏi. Bố à, bây giờ chúng ta đi đâu, cách chương?